Lục Hào, chương 3. Tuy Hàn Uyên hơi lớn hơn Trình Tiềm, nhưng dựa theo thứ tự nhập môn, ngược lại thành tứ sư đệ. Trình Tiềm làm đệ tử quan môn mới được vài ngày thì đã thành sư huynh rồi. Đủ thấy cửa sau của Phù Giao phái đóng không kín lắm. Đệ tử quan môn, tức đệ tử cuối cùng. Từ nay, sư phụ không nhận thêm đệ tử nữa. Quan môn cũng có nghĩa là đóng cửa. Mới nói là cửa Phù Giao phái đóng không kín. Về phần con gà ăn mày kia, đương nhiên phải hiếu kính vào bụng sư phụ mất quá nữa. Gà cũng chẳng chặn nổi cái miệng mọc xuân chân nhân lả nhải không thôi. Chẳng biết ở đâu ra cái sở thích thuyết giáo như thế, vừa ăn còn vừa hỏi: gà ở đâu vậy? Lưỡi Hàn Uyên hơi bị siêu, gặm xương gà không cần tay, nhét nguyên miếng vào miệng, má phồng lên, nhai sụn rồn rột, rồi có thể phun ra nguyên khúc xương sạch bóng. Chỉ thấy gã thô lỗ phun cái xương cái phục, đáp lời sư phụ: trộm trong thôn đằng trước. Tử rằng, ăn không nói, ngủ không nói. Gà ăn mày đương nhiên thơm phân phức. Trình Tiềm vốn đang do dự không biết có nên xé một cái chân theo sư phụ, thấy tình cảnh này rồi lại nghe chân tướng, liền dứt khoát rụt tay về, im lặng gặm cái bánh nướng cứng như đá. Hàn Uyên phẩm cách thế này, có thể kiếm được con gà có phẩm cách gì sao? Chỉ xét từ khía cạnh này, dù còn nhỏ thì đạo tâm và nguyên tắc của Trình Tiềm đã kiên định hơn xa ông sư phụ chay gỗ. Mộc Xuân chân nhân hiển nhiên không hề vì vậy mà mất ngon, trong lúc nhai ngấu nghiến còn có thể lắc lư đầu nói: không hỏi tự lấy là kẻ trộm, người tu chân ta sao có thể trộm gà bắt chó được. Chao ôi, còn ra thể thống gì nữa, lần sau không được làm thế nữa nhé. Hàn Uyên lý nhí đáp một tiếng, tiểu khiếu hóa chẳng hiểu gì nên không dám phản bác. Trình Tiềm ở bên cạnh khắc khe nghĩ bụng: trộm gà bắt chó không được, nhưng lừa bịp thì được. Kế đó y nhớ tới sự khoan dung lúc ban nãy giữa mưa to đã bí mật dành cho sư phụ, đành phải thầm thở dài một cách tang thương. Tứ sư đệ Hàn Uyên này mũi nhỏ mắt nhỏ, cằm còn hơi nhô ra, đôi mắt tì hí thường xuyên léo lên vẻ gian manh láo cá, thoạt nhìn chẳng đáng yêu chút nào. Trình Tiềm vừa thấy Hàn Uyên là mất vui. Hàn Uyên ngoại hình khó coi thì chớ, lại còn chiếm danh hào sư đệ nữa chứ. Mà hết thảy những chữ liên quan đến huynh và đệ, Trình Tiềm đều khó lòng sinh ra hảo cảm. Nhưng nó chỉ tự mình không thích trong im lặng, ngoài mặt vẫn ra vẻ hữu hảo, ôn hòa, không khéo léo lắm. Ở Trình gia, quần áo mới là của đại ca, sửa thêm đường là của tiểu đệ. Chuyện tốt thì chưa bao giờ đến lượt Trình Tiềm, trái lại còn hay bị sai làm việc. Trình Tiềm bản tính không rộng lượng, đương nhiên phải xin lòng oán phẫn. Song lão học trò mở mồm ra là phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, nó cũng có nghe lọt, bởi vậy lại thường xuyên cảm thấy mình oán phẫn vô lý. Một cậu bé như vậy, tu dưỡng còn chưa kịp đủ, Trình Tiềm không thể nào thật sự không hề oán thán, đành phải làm bộ không hề oán thán. Hiện giờ vào môn phái rồi, nó vẫn diễn trò này. Sư phụ lật lọng mở cánh cửa đã đóng lại, Trình Tiềm cũng đành phải là một sư huynh cho ra dáng. Dọc đường có việc cần chạy chân thì sư huynh nó làm, có đồ ăn thức uống thì nhường sư phụ, xong lại nhường sư đệ. Việc này chưa bao giờ dễ làm, bởi vậy Trình Tiềm phải luôn luôn kiểm tra bản thân, tránh để mất sự ôn lương cung kiểm nhượng. Trình Tiềm thường xuyên khắc khe bản thân như vậy, phụ thân nó cả đời khốn cùng chán nản, thô lỗ nóng nảy, đối xử với nó cũng chẳng tốt. Trình Tiềm nghe lời lão học trò, không dám công khai hận cha, đành phải thầm tội nghiệp ông. Những khi đêm khuya tỉnh mộng, cậu bé thường suy nghĩ, mình thà chết cũng không biến thành nhân vật như cha. Bởi vậy, chút thể diện ôm lưng, nó phải hao hết tâm cơ mới chèo chống được giữa sự mù mờ. Vô luận thế nào, cũng không được phép đánh mất. Xong, Trình Tiềm nhanh chóng phát hiện, tuy mình làm không tệ, nhưng sư đệ này thật sự không xứng được chiếu cố. Chẳng những mặt mày đáng ghét, tính nết cũng hết sức khó ưa. Đầu tiên, tên Hàn Uyên này rất lắm mồm. Trước khi nhặt được tiểu khiếu hóa này, toàn bộ hành trình do mình và sư phụ chịu trách nhiệm ồn ào. Sau khi nhặt được gã ta, thì ngay cả Mộc Xuân chân nhân cũng có vẻ điềm đạm, nho nhã hơn hẳn. Tiểu khiếu hóa giống như bị ngôn luận về trộm gà bắt chó của sư phụ dẫn dắt, thuận miệng bịa ra câu chuyện mình đánh bại con chồn dài hơn một trượng, trộm được con gà béo như thế nào. Gã ta hoa tay múa chân, khởi thừa chuyển hợp, lên xuống trăm bổng, làm bật lên sự anh minh thần võ của cá nhân gã. Trình Tìm muốn chất vấn có lý, hỏi: sao lại có chồn dài tới một trượng? Bị gây hấn, Hàn Uyên lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu biện giải: đương nhiên là thành tinh rồi, sư phụ, chồn có thể thành tinh chứ? Sư phụ nghe chuyện chồn tinh, không biết bị chữ nào đụng chạm mà sắc mặt hơi kỳ lạ, vừa giống đau răng vừa giống tiêu chảy, rất lâu sau mới lơ đãng đáp: vạn vật có linh, đại khái đều có thể thành tinh. Hàn Uyên giống như được sự khẳng định mạnh mẽ, khó nén đắc chí, hất cằm, nói với vẻ âm dương quá khí: sư huynh, đấy là huynh ít thấy việc lạ thôi. Người có thể tu thành tiên nhân thì động vật đương nhiên cũng có thể tu thành yêu tinh. Trình Tìm không đáp, chỉ thầm cười khẩy: nếu một con chồn thực sự dài tới một trượng thì bốn chân hẳn không đủ dùng, thân thể dài ngoằng kia chắc chắn phải quệt bụng xuống đất mới lết nổi. Chẳng lẽ yêu tu vất vả tu luyện chỉ để mài ra một cái bụng sắt rắn chắc trụi lưỡi lông? Yêu tu mưu cầu gì, Trình Tìm không lý giải được, nhưng nó biết Hàn Uyên có mưu đồ gì. Tiểu khiếu hóa này y như một con đĩa trong cái cống hôi rình, hễ ngửi được mùi máu tươi là liều mạng hút lấy, bản chất đã có sự hung ác. Hàn Uyên đang muốn giành sự cưng chiều của sư phụ. Tiểu khiếu hóa lợi dụng mọi cơ hội để phô bày sự dũng mãnh bất phàm cho sư phụ thấy, đồng thời tận dụng triệt để bôi nhọ sư huynh nhu nhược dễ bắt nạt. Trình Tìm thấy gã ta nhảy nhót như loi choi, buồn cười hết sức, liền học lão học trò kia bụng thầm cho tứ sư đệ kết luận đóng nắp quan tài là: quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lãm hỷ, tiểu xúc sinh. Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lãm hỷ, trích trong Luận Ngữ của Vệ Linh Công, có nghĩa người quân tử lúc cùng vẫn giữ vững khí tiết, kẻ tiểu nhân gặp lúc cùng ắt làm bậy tràng. Bữa đó sư phụ giữ gốc cây ngủ trưa, Trình Tìm ngồi bên cạnh xem một quyển sách cổ trong gùi của ông, từ ngữ hơi khó nuốt. Trình Tìm lại tài hèn học ít, với hầu hết kinh văn đều là tương kiến bất tương thức, nhưng nó rất thích thú, không hề cảm thấy buông tẻ. Bất kể trong kinh thư của sư phụ viết gì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên kể từ lúc lọt lòng nó được quang minh chính đại sờ vào sách. Hai tiểu đệ tử Mộc Xuân Chân Nhân nhặt được, một tỉnh như cọc gỗ, một động như khỉ đột. Cọc gỗ Trình Tìm không hề nhúc nhích, khỉ đột Hàn Uyên thì không thể ngừng nghỉ giây lát. Lúc này Hàn khỉ đột chẳng biết đã chạy đến đâu, Trình Tìm rất vui vì tai được thanh tịnh. Ai ngờ thanh tịnh chưa được bao lâu, Hàn Uyên lại nức nở quay về, ồn ào làm nũng: sư phụ. Câu trả lời của sư phụ là ngáy o o trầm bổng. Hàn Uyên liền tiếp tục gào như khóc tan, vừa gào vừa liếc nhìn Trình Tìm bên cạnh. Trình Tìm hoài nghi sư phụ thực tế đã dậy rồi, chỉ giả bộ ngủ để xem hai sư huynh đệ đối đãi nhau thế nào thôi. Trước mắt sư đệ khóc tu tu thế này, nó làm sư huynh không tiện nhắm mắt làm ngơ, đành phải bỏ kinh thư xuống, ôn hòa hỏi: sao vậy? Hàn Uyên nói: đằng trước có con sông, đệ vốn định bắt cá cho sư huynh và sư phụ ăn, nhưng bờ sông có một con chó to đùng, nó rượt đệ. Trình Tìm thở dài một hơi, nó đương nhiên cũng sợ chó dữ, nhưng Hàn Uyên kia mắt đảo lung tung, đã nói đến mức này, rằng sư đệ hiếu thuận bắt cá cho sư phụ và sư huynh, bị xúc sinh ức hiếp, muốn sư huynh ra mặt, sư huynh lý nào lại rụt đầu. Nó đành phải nhặt một cục đá to dưới đất, cầm trong tay xốc xốc, đứng dậy theo Hàn Uyên đến hướng bờ sông, tiếp tục ôn hòa nói: được, để ta cùng đệ đi xem thử. Trình Tìm chuẩn bị sẵn sàng, lỡ gặp phải chó dữ thật thì nó sẽ tương cục đá trong tay vào đầu sư đệ, phải nện cho tiểu xúc sinh đó thành một quả dưa leo nát bét lòi cả ruột, rồi lại giao cho chó huynh xử trí. Tiếc rằng hai người đến bờ sông thì chó đã đi mất rồi, chỉ để lại mấy dấu chân nhỏ thôi. Trình Tìm cúi đầu nghiên cứu hai hàng dấu chân một phen, phỏng đoán hình thể của con chó dữ kia chưa đến một thước, có khả năng là một con chó hoang còn non. Tiểu xúc sinh Hàn Uyên này làm chẳng bằng ai, mà ăn thì chẳng ai bằng. Nịnh hót như thái giám, mặt dày như thớt, mật bé bằng đầu kim, chỉ giỏi bốc phét với tranh giành tình cảm. Trình Tiềm nghĩ như vậy, chắp đôi tay cầm gạch ra sau lưng, ôn hòa nhìn sư đệ không nên thân này, cũng chẳng muốn đập gã nữa. Trình Tiềm lười chấp nhặt với gã ta. Hai người xách cáo quay về, sư phụ đã dậy, đang hiền hậu vui mừng nhìn cả hai. Vừa bắt gặp ánh mắt sư phụ, Trình Tiềm liền cảm thấy dạ dày nặng trịch, buồn nôn kinh khủng. Nó còn chưa kịp nói gì, Hàn Uyên đã nịnh nọt sáng tới trước mặt sư phụ, thêm mắm dặm muối, miêu tả câu chuyện. Sư huynh muốn ăn cá, mình đánh bại con chó dữ đầu to như trâu, trăm cây nghìn đắng nhảy xuống sông bắt cá. Trình Tiềm sắp phải tức đến bật cười vì tên sư đệ thiên phú dị bẩm này rồi. Cứ thế, Trình Tiềm theo một lão lừa bịp và một thằng nhãi dốc tổ đi hơn 10 ngày nữa. Ba người rốt cuộc đến môn phái. Trình Tiềm từ thỏ lọt lòng lần đầu tiên đi xa nhà, bởi vì có sư phụ và sư đệ Kỳ Hoa làm bạn, thấy quá nhiều hiện trạng quái dị của thế gian rồi, nên đã có chút trầm ổn, gặp núi lở cũng chẳng sợ. Nó vốn không hề kỳ vọng vào phù giao phái, nghe tên y như gánh hát rong. Bụng nghĩ, không chừng đó chỉ là một đạo quán sập sệ nơi hoang giao giả ngoại, vào cửa còn phải thắp hương, khấu đầu trước tổ sư gia, ăn vận không dâm tà nhưng luôn cười toe toét. Thế nhưng, môn phái lại khác xa dự liệu của Trình Tiềm. Chỉ thấy, phù giao phái một mình chiếm nguyên một ngọn núi nhỏ, nước bao quanh ba mặt. Đứng dưới chân núi ngẩng đầu lên, thấy xanh non mơn mởn, gió qua lưu dấu. Giữa tiếng chim chóc và côn trùng, thỉnh thoảng còn xen vài tiếng hạc kêu. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng trắng lướt qua, lập tức phủ lên một tầng tiên khí như phù quang lược ảnh. Trên núi có thềm đá bằng phẳng, hiển nhiên thường xuyên có người quét tước. Một dòng suối nhỏ róc rách chảy xuống từ đỉnh núi. Thập cấp lên đến giữa sườn núi, Trình Tiềm nhìn thấy đỉnh núi lờ mờ có đình viện, nhà cửa, một cọng đá rêu phong đứng sừng sững ngay lưng chừng núi, trên viết hai chữ phù giao như rồng bay phượng múa. Chữ viết xấu khiếp, Trình Tiềm không đọc được, nó chỉ cảm thấy hai chữ đó như muốn bay lên, quả có sự kiêu ngạo như đàn thiên tìm uyên vậy. Nơi đây không hề là thế ngoại tiên sơn, mây mù lởn vởn không động vào thức ăn nhân gian. Trên núi lại ẩn chứa sự linh tú khó nói thành lời. Trình Tiềm vừa bước lên núi liền cảm thấy trong lúc hô hấp cả người đã nhẹ bớt không ít. Nó nhìn thấy không trung chỉ to bằng bàn tay giữa bóng cây rập kín, cảm giác trời cao đất rộng khi ếch ngồi đáy giếng đập thẳng vào mắt, khoan khoái tới mức chỉ hận không thể hò hét cười to. Nhưng Trình Tiềm nhịn, ở nhà nó đã không dám làm ồn vì sợ cha đánh, ở nơi đây đương nhiên cũng sẽ không, vì sợ mất hệ thống quân tử nghe lén được ở trước mặt tiểu nhân Hàn Uyên hèn hạ này. Sư phụ vỗ vai hai cái đầu chó của hai đồ nhi mới nhặt được, hòa ái nói, lát nữa theo vi sư đi đốt hương tắm rửa thay quần áo, rồi vi sư dẫn các con đi bái kiến. Trình Tiềm hờ hững nghĩ bụng, tổ sư gia luôn cười toe toét à? Sư phụ nói, đại sư huynh. Chương 4. Đường đường một sư phụ, vì sao phải bái kiến đại sư huynh? Trình Tiềm và Hàn Uyên đều bị sương mù che phủ, mà sư phụ còn giải thích như chỉ lo thiên hạ chưa đủ loạn. Khỏi cần đa tâm, đại sư huynh của các con vô tâm lắm, không cần phải sợ y, cứ giống vi sư là được rồi. Chờ đã, cứ giống vi sư là ý gì? Tóm lại, Mộc Xuân chân nhân điểm hóa thành công, khiến màn sương mù mỏng manh trên đầu hai tiểu đệ tử biến thành một vũng hồ đặc sệt. Qua sơn môn liền có mấy thiếu niên đạo đồng theo tiếng nước róc rách ra đón. Các đạo đồng lớn thì 17, 18, nhỏ thì 13, 14, ai cũng mi thanh mục tú như một nhóm kim đồng tử ngồi giữa thần tiên, chỉ có tay áo không gió tự lay động. Hàn Uyên trợn mắt há hốc mồm thì khỏi cần phải nói. Ngay cả Trình Tiềm dọc đường hơi kiêu ngạo cũng hơi có cảm giác tự thẹn kém người. Bởi một chút tự thẹn kém người này mà Trình Tiềm bất giác dùng đến chống cự, vô thức thẳng lưng nghiêm mặt giấu kín sự hiếu kỳ và thiếu kiến thức của mình. Đảo Đông dẫn đầu, từ đằng xa thấy Mộc Xuân chân nhân, người chưa tới đã cười trước, thái độ khá tùy ý mà nói: "Trưởng môn lần này lại du lịch đến đâu vậy? Sao lại y như chạy nạn thế?" "Ôi, đây là tiểu công tử từ đâu lừa được vậy?" Trình Tìm thầm bẻ vụn từng chữ trong câu chào hỏi thân thiết này, cũng chẳng thể tìm thấy mảy may Tôn Sùng. Đạo Đồng giống như không phải đang chào trưởng môn, mà là hàng đại thúc thôn bên vậy. Mộc Xuân chân nhân cũng không để ý, trên mặt thậm chí hiện ra nụ cười hơi vô tâm. Ông chỉ Trình Tìm và Hàn Uyên, nói: "Đệ tử ta mới thu, con nhỏ, phiền ngươi bố trí cho." Đạo Đồng cười nói: "Bố trí vào đâu?" Mộc Xuân chân nhân tùy tay chỉ Hàn Uyên, nói: "Đứa này dẫn đến Nam Viện." Sau đó cúi đầu, như cố ý như vô tình, đối thẳng với tầm mắt Trình Tìm đang nhìn từ dưới lên trên. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của tiểu thiếu niên kia có sự khắc chế sinh ra đã mang theo, và một chút kích động khó thấy đối với hoàn cảnh lạ lẫm. Mộc Xuân chân nhân bỗng thu lại nụ cười không đứng đắn nơi khóe môi. Giây lát sau, ông dùng thái độ gần như nghiêm nghị chỉ chỗ của Trình Tìm, nói: "Để Trình Tìm đến ở Biên Đình đi." Biên Đình không hề là đình, mà là một tiểu viện, vị trí rất chết, trông như xa rời quần chúng vậy. Bên này tường viện có dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy qua, bên kia thì là một rừng trúc lớn, cực kỳ yên tĩnh. Rừng trúc hẳn đã lâu năm, ngay cả gió nhẹ thoảng qua cũng có thể vương màu xanh biếc. Cả viện như nằm giữa rừng trúc, xanh đến độ hơi thanh tâm quả dục. Cửa viện treo hai ngọn đèn trong, cũng có khắc phù chú, nhưng tinh xảo hơn báo vật gia truyền của Trình gia. Quần sáng êm dịu, gió thổi bất động, người đi bất kinh. Một trái một phải, thanh u xa xưa kẹp một tấm hoành vào giữa, trên viết hai chữ: Thanh An. Dường như xuất từ cùng một tay người với hai chữ phù giao ở sơn khẩu. Đạo Đồng dẫn đường cho Trình Tìm, tên là Tuyết Thanh, tuổi tác sắp xỉ đại ca Trình Tìm. Tuyết Thanh không cao không thấp, không mập không ốm, nhìn kỹ còn khá thanh tú, nhưng ngũ quan tẻ nhạt, là người ít được chú ý nhất trong các Đạo Đồng. Tính cũng kiệm lời, dường như không thích khoe mẽ lắm. Tuyết Thanh thông thả giải thích: "Đây là biên đình trên núi chúng ta, còn gọi là Thanh An cư. Nghe nói trước kia trưởng môn từng ở đây, sau đó lại bỏ không, cũng từng dùng làm trai đường nữa. Tam sư thúc biết trai đường là gì chứ?" Trình Tìm kỳ thực không rõ lắm, nhưng vẫn làm bộ không để ý mà gật đầu, theo Tuyết Thanh vào tiểu viện. Chính giữa có một cái hồ nhỏ tầm một trượng vuông, trên cái khay bằng gỗ du đen có khắc phù chú, chắc là có tác dụng cố định. Nước trong ao ngưng động lại chứ không chảy. Nhưng đến gần nhìn kỹ, Trình Tìm mới phát hiện, thì ra đó không phải hồ nước gì, mà là một viên bảo thạch to hiếm thấy. Bảo thạch nọ không phải ngọc, cũng chẳng phải thúy, chạm vào thấy lành lạnh, trong xanh lục lẫm, hơi phím một chút lam, có sự tĩnh mịch, lạnh giá mà thâm u. Trình Tìm chưa bao giờ thấy vật hiếm lạ như vậy, dù không muốn giống một đứa nhà quê, thì nhất thời vẫn không tự chủ được ngay ra. Tuyết Thanh nói: "Đây cũng chẳng biết là thứ gì, bất quá chúng con đều gọi là thanh tâm thạch, do trưởng môn tìm đến. Trước kia, khi trai giới, người thường xuyên lót nó để sao kinh. Có nó trấn, viện này mùa hè mát mẻ hơn nhiều." Trình Tìm không nhịn được chỉ minh phù trên cái khay bằng du đen, hỏi: "Tuyết Thanh ca, phù chú này dùng làm gì vậy?" Tuyết Thanh dường như không ngờ Trình Tìm khách khí như vậy, sửng sốt giây lát mới đáp: "Tam sư thúc đừng làm con tổn thọ, đây không phải phù chú đâu ạ." Trình Tìm nhìn hắn một cái, Tuyết Thanh đọc thấy một chút nghi hoặc thận trọng kỳ dị trong mắt thiếu niên này. Ánh mắt giống như biết nói, so với vị còn lại trưởng môn nhặt về thì càng có vẻ tinh tế hơn. Tuyết Thanh không biết nên hình dung như thế nào. Kỳ thực, hắn nhận ra đứa trẻ này xuất thân không cao, chưa hẳn từng học hành. Nhưng cậu bé tựa hồ đang cố gắng ép mình thành một quân tử một cách cứng nhắc, giơ tay nhấc chân đều câu nệ, giống như không biết nên dùng gương mặt nào để gặp gỡ người ta. Đơn giản mà nói thì là có chút làm bộ, mà còn không có mục tiêu và đối tượng mô phỏng nào. những người bình thường làm bộ đều không khỏi hơi đáng ghét, cho dù chỉ là một đứa trẻ. Nhưng không biết vì sao mà Tuyết Thanh không hề ghét Trình Tiềm, ngược lại tự dưng thấy hơi thương hại. Bởi vậy dịu giọng đáp: Tam sư thúc, Tuyết Thanh chỉ là một hạ nhân lo tạp dịch, tư chất không tốt, chú ý sinh hoạt thường ngày của trưởng môn và các tiểu sư thúc. Đạo phù chú bác đại tinh thâm, chúng con chẳng hiểu tí tẹo nào, cũng chỉ nghe trưởng môn nói qua dăm ba câu rồi học vẹt mà thôi. Chi bằng công tử đến hỏi thử trưởng môn hoặc là đại sư huynh nhà con. Trình Tìm nhanh nhạy nghe thấy hai chữ nhà con, lại liên tưởng đến thái độ thân thiết có thừa nhưng cung kính không đủ của các đạo đồng này với trưởng môn, trong lòng càng nghi hoặc hơn. Tuyết Thanh nhanh chóng đưa nó đến Thanh An cư bày biện quen thuộc, vội vàng hầu hạ nó tắm sạch gió bụi dọc đường, lại thay một bộ quần áo vừa vặn, chỉnh trong chỉnh ngoài gọn gàng, bấy giờ mới dẫn đi. Trình Tìm vừa duy trì hình tượng không để lòi cái tốt, vừa thăm dò từ Tuyết Thanh xem đại sư huynh là thần thánh phương nào. Biết đại sư huynh này họ Nghiêm, tên là Nghiêm Tranh Minh, xuất thân phú quý. Phú quý đến mức nào? Điều này thì Trình Tìm không rõ. Nó là một đứa trẻ cùng khổ, không có khái niệm gì với phú quý. Người phú quý nó từng thấy chẳng qua là hạng vương viên ngoại ở đầu thôn. Vương viên ngoại kia ngoài 60 tuổi, cưới tiểu thiếp phòng thứ ba, đối với Trình Tìm đã là phú quý bức người rồi. Nghe nói năm Nghiêm Tranh Minh 7 tuổi, chẳng biết bởi chuyện vặt vãnh gì mà trốn nhà đi, bị lão cáo già sư phụ đa mưu túc trí của họ nhặt được tuệ nhãn thức châu. Lão biệp dùng tới cái lưỡi không xương lừa thành công đại sư huynh lúc ấy còn nhỏ, chưa biết tình đời, hiểm ác nhập môn, thành đại đệ tử khai sơn. Nhưng tiểu công tử Nghiêm gia lạc mất, người nhà đương nhiên phải lo lắng, mất bao công sức mới tìm được Nghiêm Tranh Minh đã lạc lối. Nghiêm thiếu gia chẳng biết là bị Mộc Xuân cho uống mê hồn dược, hay chỉ là bản thân không muốn học theo gương tốt, dù chết dù sống cũng không chịu về nhà, khăng khăng ở lại tu hành với sư phụ, y như bị quỷ ám vậy. Vị thiếu gia này được nuông chiều từ bé, Nghiêm gia đương nhiên không thể nhìn cục cưng nhà mình đi theo bọn giang hồ bịp bợm như gánh hát rong để chịu khổ. Sau nhiều lần cãi vã không kết quả, họ đành phải thỏa hiệp, bỏ tiền nuôi môn phái này, coi như nuôi gánh hát cho thiếu gia chơi vậy. Đương thời môn phái tu chân rất đa dạng, nhưng danh môn chính phái và tà ma ngoại đạo hàng thật giá thật đều rất ít, rải rác khắp Cửu Châu, phần nhiều là mấy môn phái giả kê mà thôi. Trình Tìm tính thầm trong bụng, môn phái như Phù Giao phái có nhà giàu nuôi dưỡng, tồn tại khá có thể diện, chắc có thể gọi là môn phái gia cầm. Bởi vậy nó xem như đã hiểu, đại sư huynh không chỉ là đại sư huynh, y còn kiêm cả các vai như phụ mẫu áo cơm của bản môn, kiêm chủ của trưởng môn và đại đệ tử khai sơn của Phù Giao phái, đương nhiên là cái ghế hàng đầu của bản phái, ngay cả sư phụ cũng phải nịnh bợ. Về phần bản thân cái ghế hàng đầu này, Trình Tìm nhìn là biết ngay, y là một bại gia tử, một lời khó nói hết. Bốn chữ kiêu sa dâm dật, trừ lúc ấy đại sư huynh mới 15, chưa có gan dâm, thì ba chữ kiêu sa dật còn lại đủ hết không sót chữ nào. Khi Mộc Xuân chân nhân lần đầu tiên dẫn đôi đệ tử đã tắm rửa sạch sẽ đến chỗ Nghiêm thiếu gia, vị thiếu gia kia đương bận chải đầu. Không phải trưởng môn già cả hồ đồ không biết lễ phép, nhè ngay sáng sớm người ta đang rửa mặt chải đầu để đến quấy rầy, mà là đại sư huynh mỗi ngày phải chải đầu bao nhiêu bận. May mà còn trẻ, không sợ rụng tóc hói đầu. Có tư cách chải đầu cho đại sư huynh, đầu tiên phải là nữ, tuổi không thể quá nhỏ, cũng không thể quá lớn, tướng mạo không thể có một chỗ không đẹp, sở thích không thể có một tẹo bất nhã. Từ sáng đến tối, trừ chải đầu, đốt hương thì khỏi cần làm gì cả. Đôi tay nhất định phải mềm mại, phải trắng sáng như ngọc, không thể có một đốt chai phá đám. Đạo đồng như Tuyết Thanh thì ra đều là gia nô của Nghiêm gia, chọn kỹ lưỡi khéo một nhóm đưa lên núi cho môn phái sai sử. Việc bên cạnh thiếu gia không cần tới đạo đồng, nghe nói là vì y không thích nam giới lắm, chê họ vụng về, bởi thế giữ lại trong viện hầu hạ là tiểu cô nương thuần một sắc, làm cho viện này luôn muôn hồng nghìn tía tựa như mùa xuân vậy. Trước lúc vào cửa, Trình Tiềm trộm nhìn chằm chằm bộ râu dê của sư phụ cả buổi, cho ra một kết luận. Râu của sư phụ đã được dùng lược chải. Trên đường đến đây, Tuyết Thanh đã nói, Mộc Xuân chân nhân sắp xếp cho nó ở Thanh An Cư là để nó thanh tâm an nhàn. Trong lòng Trình Tiềm, lờ mờ có chút khó chịu, không muốn thừa nhận mình tâm thần bất an. Hiện giờ, đến chỗ đại sư huynh, ngửa đầu nhìn thấy ba chữ, ôm nhu hương, tìm rốt cuộc thả vào bụng. Xem ra, không phải nó tâm thần bất an, mà là sư phụ già cả hồ đồ rồi. Hàn Uyên bên cạnh ngô nghê, coi vô tri là đáng yêu, mà hỏi. Sư phụ, cổng chỗ đại sư huynh viết gì vậy ạ? Mộc Xuân liền vuốt râu đọc cho gã nghe. Hàn Uyên đần thối hỏi tiếp. Ý là khuyến khích sư huynh về sau ôn nhu hơn ạ? Mộc Xuân nghe thế, sợ tái mặt, dặn dò. Câu này tuyệt đối không thể để đại sư huynh con nghe thấy đâu đấy. Trình Tiềm và Hàn Uyên thấy đường đường trưởng môn lại cụp đuôi như chó nhà có tang, hiếm khi tâm linh tương thông cùng nghĩ bụng. Đây rõ là buồn cười, coi nhẹ thiên lý luân thường. Cả hai nghĩ như vậy, liếc nhìn nhau, đều nhận thấy sự kinh hãi trên mặt đối phương. Vì thế, vội cụp đuôi theo sư phụ, tập được kỹ năng quan trọng hàng đầu bản môn, chính là giáp vĩ thần công. Giáp vĩ, tức cụp đuôi. Kỳ thực, khi lần đầu tiên gặp đại sư huynh, Trình Tiềm phải giật nảy mình. Người nọ, dáng vẻ còn non nớt mà đã khó ưa vô cùng, vận áo bào gắm trắng như tuyết, trên theo vân mờ, chẳng ai nhìn thấy. Chỉ khi cử động mới hơi có vẻ rực rỡ sắc màu. Y giặt dẹo dựa lưng lên cái ghế khắc hoa như không xương, mí mắt buông hờ, một tay chống cằm, tóc xõa ra như vảy mực. Nghe thấy âm thanh, Nghiêm Tranh Minh hờ hững nâng mí mắt, khóe mắt như mực nhạt màu quét qua, dài mà cong lên, tự dưng tạo thành vẻ âm nhu kiêu căng. Thấy sư phụ mà y không hề có ý muốn đứng dậy, mông vẫn ngồi vững trên ghế, rì rì mở miệng hỏi: Sư phụ, người ra ngoài một chuyến lại nhặt về hai món gì vậy? Hình như y lớn hơi chậm hơn người khác, giọng thiếu niên còn chưa kịp vỡ, đã vậy lại còn hơi nũng nịu, thành thử càng khó mà phân biệt trống mái. Thế nhưng y ỏng ẹo một cách đúng lý hợp tình, bất nam bất nữ như vậy, thoạt nhìn lại không hề kỳ cục chút nào. Trưởng môn lão nhân gia cười theo, xoa tay giới thiệu. À, đây là tam sư đệ con Trình Tiềm, đây là tứ sư đệ con Hàn Uyên, đều còn nhỏ chưa hiểu chuyện, sau này con làm đại sư huynh phải giúp sư phụ nhắc nhở chúng. Nghiêm Tranh Minh nghe tên Hàn Uyên, mặt mày giật nhẹ, da mặt dường như cũng hơi co rút, y hé mắt ra hạ mình liếc tứ sư đệ nóng sốt mới ra lò một cái, rồi ngay lập tức nhìn sang nơi khác, giống như bị làm bẩn mắt vậy. Đại sư huynh dường như bất mãn, rì rì bình luận. Hàn Uyên, quả nhiên người y như tên, trông hơi oan uổng thật. Mặt Hàn Uyên đã trắng đến tái nhợt, Nghiêm Tranh Minh bỏ qua gã, lại chuyển hướng sang Trình Tiềm. Y nói, tiểu hài kia, qua đây ta coi nào.